Chương 4593, quét ngang bất độ hải. Giờ tay nhấc chân là có thể diệt hàng tỷ đại quân là việc rung động nhân tâm cỡ nào. Thì tổ trong bất độ hải có người nào chưa từng trải qua sóng to gió lớn, có thì tổ nó chưa từng quét ngang bát phương, có thì tổ nó chưa từng đổ sát trăm vạn. Nhưng lúc thấy Lý Thất Dạ giờ tay nhấc chân đổ diệt hàng tỷ hung vật cự thú, chúng vẫn cảm thấy rung động khó nói thành lời. Phải biết rằng hung vật cự thú trong bất độ hải không có kẻ yếu. Tất cả đều là tồn tại cường đại, là hung vật hoành hành một hải vực. Hôm nay chúng bị Lý Thất Dạ đồ diệt, bị đánh thành máu tươi, bị chém đầu, chúng không chỉ không thể chống cự, dù đã có cơ hội kêu thảm thiết cũng không có. Thủ đoạn như vậy là quá bá đạo và tàn nhẫn. Thủy tổ làm không được, dù là thập đại thủy tổ cũng không thể lập tức tiêu diệt hàng tỷ hung thú. Tiếng nổ lớn vàng vỡ vụn xuất hiện, thân thể ma quỷ khổng lồ bị Lý Thất Dạ đạp nát. Ma quỷ kêu thảm thiết không ngừng vung vẩy tứ chi muốn thoát khốn, nhưng bị một cước của Lý Thất Dạ đạp vào người không có biện pháp giãy giụa. Cuối cùng thân thể ma quỷ tan nát, máu tươi nhuộm đỏ vùng biển xung quanh. Phải biết rằng ma quỷ là một trong bốn đại quái vật thân thể cứng đến đáng sợ, dù là binh khí thủy tổ đánh chúng vẫn có thể dùng mai rùa ngạn cánh, sắc ngoài của nó giống như một khối đại lục bằng sắt khó mà đánh bại. Hiện tại thân thể ma quỷ bị Lý Thất Dạ đạp nát, ma quỷ không thể ngăn cản lực bá đạo của Lý Thất Dạ. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ vùng tay bóp cổ cự long. Cự long muốn há miệng phun độc hỏa giết Lý Thất Dạ, nhưng hắn bóp cổ nó rất chặt, nó không thể phun. Nó là dốc sức liều mạng dễ dụa, dùng lợi chảo xé rách không gian, vùng vẫy đuôi thật mạnh đánh nát ngôi sao trên trời. Tiếc rằng tất cả công kích không thể làm gì hắn. Thời điểm mà năm ngón tay Lý Thất Dạ siết chặt con cự long muốn há miệng kêu thảm thiết, vẫn bị hắn siết cổ nó không buông. Thời điểm Lý Thất Dạ bóp nát cổ họng, máu tươi nó chảy xuôi như suối, máu tươi chảy giống như là thác nước. Sau đó Lý Thất Dạ hơi dùng sức một ít, cự long bị hắn bóp thành máu tươi. Nó với tư cách là một trong bốn đại quái chết còn thảm hơn ma quỷ, lúc sắp chết còn không có cơ hội kêu thảm thiết, hơn nữa bị đánh thành máu huyết, hai cốt không còn chưa để tan tành. Lý Thất Dạ nhấc chân, một con hùng kính muốn cắn lùi Lý Thất Dạ, cắn đứt thần hắn. Vừa lúc nó há miệng muốn cắn đùi, Lý Thất Dạ đạp mạnh một cái, lúc này hắn đã đạp mạnh, mặt biển bị lún xuống vài dặm. Sau đó là tiếng nổ lớn vang, chỉ thấy hắn đạp nát miệng hung kình. Trong miệng hung kình là những cái cây răng đỏ rực giống như huyết kiếm, bất cứ người nào thấy cũng nổi da gà, miệng nó đầy răng lại bị Lý Thất Dạ đập nát. Thời điểm Lý Thất Dạ nâng chân đạp xuống lần nữa, miệng nó là dần dần tách làm đôi. Cuối cùng hung kình không thể chịu nổi thân thể cực lớn của Lý Thất Dạ bị đạp nát, đạp thành hai nửa. Sau hồi lâu, thân thể hùng kình trôi nổi trên biển, hai khối thân thể trôi bồng bềnh trên biển giống hai khối đại lục. Một trong tứ đại quái lại chết thảm dưới chân Lý Thất Dạ. Con đại quái cuối cùng còn chết thảm hơn, lao đến muốn sáng một kích chí mạng diệt hắn. Thời điểm còn chưa tới gần đã bị hắn là xuất hiện trên người nó, thanh âm xương cốt nó vỡ nát. Thời gian ngắn, Lý Thất Dạ dùng ngón tay đâm xuyên qua thân thể, xương cốt toàn thân nó tan vỡ. Cuối cùng ăn một quyền của Lý Thất Dạ, đại quái to lớn hóa thành huyết vụ. Con đại quái này còn chẳng kịp kêu thảm thiết cũng chẳng có cơ hội tới gần. Trong thời gian ngắn, toàn phiến hải vực rất yên tĩnh. Hải vực bị máu tươi nhuộm đỏ, nước biển nơi đây không còn là nước biển mà là máu tươi. Toàn bộ vùng biển bị máu tươi bao bọc, chỉ sợ ngàn năm không tan hết. Nhìn vùng biển đỏ bừng giống như là tu la sát tràng, mà có cảm giác nổi da gà. Bốn đại quái hàng tỷ hung vật cự thú tan thành mây khói trong thời gian ngắn, bị đổ sát được không còn một mảnh. Không có quái vật nào còn sống sót, không có cự thú nào may mắn thoát khỏi. Đây là giết chóc đáng sợ, không biết bao người trong bất độ hải có thể làm được. Dù có người làm được thực lực như vậy, thế nhưng mà không thể giết chóc vô tình như Lý Thất Dạ. Một khi động thủ thì triệt để đồ diệt, đây là thủ đoạn cỡ nào. Nhìn thấy cảnh này, dù là thủy tổ từng đổ sát ngàn vạn cũng là cảm thấy nội tâm sinh hàn ý. Dù là thủy tổ nào nhìn ra được Lý Thất Dạ tuyệt không vô hại sống vẻ ngoài của hắn. Một khi hắn động thủ chính là đại khai sát giới, giết chóc vô hình. Có thể nói bất kể kẻ nào dám cản đường hắn, hắn là giết không tha. Hắc ám cự đầu, lúc này hắn là đã trúng thiết bản. Có thủy tổ nhìn thấu triệt than thở một câu. Tồn tại khủng bố kia ẩn nấp không xuất thế làm nội tâm nhiều người bất an. Hôm nay Lý Thất Dạ đến, hắn là mở chiến trường tại nơi đây. Cho nên nhiều thủy tổ hiểu rõ Lý Thất Dạ muốn giết tồn tại khủng bố thế nào. Hơn nữa, hắn nhất định phải nói được làm được. thật không có ý nghĩa, muốn đánh bóng đại đạo cũng không được. Lý Tất Dạ vỗ tay lắc đầu than thở. Hắn nói thế làm nhiều người thủy tổ cười khổ, bốn đại quái liên thủ với hàng tỷ đại quân, nhưng ông vật lại không đỡ nổi ba chiêu hai thức. Đương nhiên là không thể giúp hắn tồi luyện bản thân. Có thể nói trong Bất Độ Hải hiện tại không có tồn tại như bốn quái vật, dù là thập đại thủy tổ cũng không có tư cách làm luyện tập choán. Hắn đánh bóng đại đạo lâu như vậy không chỉ là đại đạo hoàn mỹ mà đã đến đỉnh phong, hơn nữa còn muốn khai sáng kỷ nguyên. Sau khi có lực lượng cường đại nhìn khắp Bất Độ Hải, người có thể đánh một trận với hắn trừ tồn tại khủng bố ẩn nấp chỉ sợ chỉ có Tam Tiên mới có tư cách. Tại đây thì Tổ Kinh Diễm từng thấy Tam Tiên ví như cẩm nữ đế. Có thể nói cách đây rất lâu, Tam Tiên từng lộ trong Bất Độ Hải, về sau không biết nguyên nhân mà chưa từng lộ mặt, chưa từng có một thời gian ngắn. Từng có một thời gian ngắn, cẩm nữ đế báo Vác Hòa Tổ truyền lời thay Tam Tiên, sau đó đến cuối cùng Tam Tiên không còn tin tức, giống như họ triệt để biến mất cũng không có đảm bảo đám người cẩm nữ đế truyền lời. Bình định Bất Độ, nhưng Lý Thất Dạ có thủy tổ nói lời. Sau bao năm qua đi, rốt cuộc xuất hiện một người có thể bình định Bất Độ Hải, tin tưởng sau này là việc tốt. Mặc dù nói rất lâu, Tam Tiên cũng có bình tĩnh bình định Bất Độ Hải, nhưng Tam Tiên làm việc không có hung tàn như Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ làm cái kẻ một lời không hợp sẽ san bằng hải vực, vì sao có tồn tại khủng bố quấy phá Bất Độ Hải, hắn không có thể bình định Bất Độ Hải, hắn chỉ đứng sau lưng thúc đẩy. Không giống Lý Tất Dạ trực tiếp đứng ra, ai dám cản hắn giết không tha, không cần cố kỵ, muốn làm gì thì làm, hắn tùy hoành hành trong Bất Độ Hải. Địch nhân mạnh hơn nữa, nếu mà lọt vào tay hắn cũng phải chết mà thôi. Đến nhanh một chút, cũng có thủy tổ sinh ra hy vọng nói, sớm chút chấm dứt Bất Độ Hải cũng nên quay về ngày tháng bình tĩnh. Mọi người hy vọng Lý Tất Dạ sớm đánh một trận với tồn tại khủng bố, bởi vì ngày tồn tại khủng bố vẫn ẩn nấp, mọi người vẫn thấy bất an. Nghĩ mà xem, ngay cả tồn tại khủng bố như Hỏa Tổ trong thập đại thủy tổ cũng bị đối phương giật dây, cuối cùng sa đọa vào hắc ám. Nếu một ngày chuyện như vậy xảy ra với mình, đạo tâm của mình có kiên định vậy không? Có lâm vào hắc ám như Hỏa Tổ không? Nên nhiều thủy tổ cảm thấy không thể bình tĩnh. Chương 4594, ta là quân, thiên địa là thần, đại đạo là tùy tùng. Lý Thất Dạ trả bốn đại quái, đồ diệt hàng tỷ hùng vật, sau đó hắn rời đi. Trải qua trận chiến ngày hôm nay, Bất Độ Hải vô cùng bình tĩnh, chỉ gần những nơi hắn qua, dù là hung vật hay quái vật biển tất cả run rẩy chìm sâu xuống biển không dám phát ra thanh âm. Các hung vật biết rõ hắn đến, chúng nghe mặt đã sợ mất mật, lập tức trốn mất dạo, rời xa trăm ngàn vạn dặm, không có bất kỳ hung vật nào dám tới gần. Có thể nói danh tiếng hắn vang khắp Bất Độ Hải, thậm chí là rung động nhân tâm hơn tồn tại khủng bố. Dù có là quái vật, hung vật cũng không dám nhìn hải vực hóa thành biển máu kia, chúng đã sợ đến hồn phi phách tán. Tất cả bọn chúng đều truyền tin với nhau, hắn rất tự tại, cũng không có gây phiền toái cho đám quái vật. Trong thời gian rất dài, bất cứ con nào trong Bất Độ Hải là an phận trong một góc, không có con nào dám ra làm loạn. Lý Thất Dạ vượt qua Bất Độ Hải, tiến vào hiểm địa dò xét tạo hóa, tham ngộ ảo diệu, vừa đi vừa tu hành, đứng trên đỉnh phong là độ cao nhiều người không thể chạm tới. Có thể nói hắn đi lại nhiều năm trong Bất Độ Hải, tu hành năm này qua năm khác, cuộc sống của hắn trừ tham ngộ đại đạo là tu hành, lập đại thế, viết đề cương, đúc vạn cổ. Hắn đã đi rất xa trên con đường sáng thế. Tại Bất Độ Hải, ngàn vạn năm trôi qua trong nháy mắt, năm tháng không dấu vết. Lý Thất Dạ tìm hiểu ảo diệu đại địa, đã đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Hắn liên tiếp vượt qua các vùng biển, tiến đến một cái vùng đất tạo hóa. Hắn ngồi xếp bằng nhập định, thần du thái hư trong thiên địa, bản thân như thành pho tượng. 500 năm trôi qua tức thì, trong 500 năm nay, Bất Độ Hải vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ sóng to gió lớn sinh ra, không có đại yêu quái xuất hiện, tồn tại khủng bố cũng yên tĩnh. Hắn thần du vật ngoại, dù biển cả Thương Hải tang điền cũng không ảnh hưởng đến hắn. 500 năm trôi qua vội vàng lại 500 năm khác. Cảnh xuân tươi đẹp không dấu hết, tất cả là vận chuyển theo quy tắc. Tới một ngày, Lý Thất Dạ ngồi đó sống pho tượng, toàn thân hóa tiên quang, tất cả bụi bặm bám trên người biến mất. Thời này tân thể hắn không nhiễm bụi trần, Đại đạo tự nhiên người tỏa ra khí chất siêu nhiên. Sau đó thanh âm ông vang vọng khắp hải vực. Toàn bất đoại sinh ra đạo vận vô thượng. Thiên địa vạn vật đều là vận chuyển theo đại đạo. Thời điểm này trật tự thế giới được cải tạo. Thiên địa đại đạo tỏa ra ánh sáng vô thượng. Pháp tắc vạn đạo như bàn trọt sinh mạng tính mạng. Lực lượng vô thượng của thiên địa thức tỉnh bắt đầu bao phủ thế giới. Lúc âm thanh keng keng keng vang, thời điểm này bất đoại sinh ra vô số pháp tắc, dù là pháp tắc đại đạo hay pháp tắc tánh mạng hoặc thiên địa đại đạo đều xuất hiện. Có pháp tắc không gian bao phủ hư không, có pháp tắc đại đạo nhô ra khỏi mặt biển, cũng có pháp tắc sinh mạng dung nhập vào biển cả mênh mông. Thời điểm này tất cả thủy tổ thế hệ vô địch và người tu hành đại đạo trong bất đoại đều cảm nhận biến hóa xảy ra. Hơn nữa càng cường đại họ càng cảm nhận được đại đạo trong cơ thể bị khống chế. Dù là thập đại thủy tổ hay tồn tại kinh diễm vô song, mặc kệ đại đạo vô thượng của họ mạnh thế nào, thời điểm này đại đạo dục dịch như muốn phá tan thân thể họ lao ra ngoài. Nói bằng tình huống như vậy, các thủy tổ hay thế hệ vô địch vội vàng ngồi xuống chấn áp đại đạo cho người. Đạo vận vô thượng của thiên địa như thế, bị người ta khống chế, đạo vận này rất lạ lẫm, là lực lượng hoàn toàn mới. Các thủy tổ và thế hệ vô địch đều là cảm nhận được lực lượng mới sinh ra. Thời điểm này lực lượng thần bí sinh ra chấn động như cải tạo thân thể, cải tạo trật tự thế gian. Từ nay về sau tất cả lực lượng đại đạo tồn tại là quy phục dưới trật tự mới. Lúc này không ít người nhìn hướng Lý Thất Xà nhập định, nơi hàng tỷ đại đạo bao phủ giống Diệp Điệp Xà, tạo thành thế giới tuyên cổ. Lý Thất Xà đang khai sáng thế giới mới, dốc toàn lực lượng và đại đạo trong đó. Trong thế giới này Lý Thất Xà là chúa tể, hắn chính là người khai sáng nơi này. Hắn như hóa thành sáng thế thần, hắn có thể khai sáng bất cứ thứ gì trên thế giới, hắn có thể sáng tạo ra sinh mạng, có thể hóa thành trời cao là tồn tại vĩnh hằng. Vào lúc đó, dù Lý Thất Xà rời đi rất xa xôi, họ lại cảm thấy hắn gần trong gang tấc. Thời điểm này không gian thời gian không có tác dụng với hắn, không có khoảng cách không gian, không có khoảng cách thời gian. Vào lúc đó, hắn biến thành bất hủ vĩnh hằng, dù người mù là cũng thấy hắn. Hắn khắc sâu vào tâm linh của ngươi, vô số pháp tắc xếp đặt chỉnh tề, có xuất hiện trong mây, có xuất hiện trong biển, càng lộ diện trong thời gian. Tất cả pháp tắc đều bị hắn nắm giữ, lúc đó mắt hắn lóe sáng như thấy được, đến cuối cùng có bất độ hải. Thế này thế gian không còn khoảng cách, dù bất độ hải có rộng lớn cũng biến thành nhỏ hẹp. Còn pháp tắc nào chưa hiện ra, lúc này hắn nói nhỏ, dù nói nhỏ không khác gì là tiên âm. Là chân ngôn trí cao vô thượng, một câu bình thường bình định vĩnh hằng có thể khai sáng vạn cổ. Nên tại lúc hắn dứt lời, tất cả pháp tắc đại đạo xuất hiện chèn chúc tiến tới phía trước. Việc này giống như nhiều người tụ tập chung với nhau, người đứng sau nhón chân muốn tiến về phía trước. Lúc này bất cứ pháp tắc hay đại đạo là muốn tiến tới trước, như là rớt tại phía sau, chúng là muốn lọt vào pháp nhãn của Lý Thất Xà, muốn dung nhập vào trật tự của hắn. Nếu không dung nhập vào đó là chúng bị vứt bỏ. Cho nên thời điểm này bất kể pháp tắc, đại đạo thế nào đều là xưng thần trước hắn, muốn lọt vào tầm mắt. Thời điểm hắn dứt lời thanh âm ông vang, đại đạo xuất hiện trong cơ thể thủy tổ và thế hệ vô địch. Nghĩ xem có thủy tổ nào không phải khai sáng đại đạo độc nhất vô nhị của mình, có tồn tại vô địch nào không có bí pháp cường đại, nhưng thời điểm này đại đạo cơ thể họ mất đi khống chế và xuất hiện. Tất cả đại đạo bí pháp thủy tổ đều tỏa sáng. Đại đạo vô thượng trong cơ thể dược tiên hóa thành một đóa dược liên, mùi thuốc đậm đặc. Đại đạo vô thượng trong cơ thể Trịnh Đế là một bức tinh đồ sáng chói. Đại đạo vô thượng của Vũ Tổ trên một con bạch hổ gào thét đáng sợ. Thời điểm này tất cả đại đạo thoát ly khỏi cơ thể họ, bởi việc này quá rung động nhân tâm, dù là thủy tổ kinh diễm vô song cũng rung động không ngớt. Ta là quân, thiên địa là thần, đại đạo là tùy tùng. Lời Lý Thất Xà quanh quẩn khắp thế giới, lời hắn trí cao vô thượng, mỗi chữ mỗi từ đều là thành chân ngôn bao phủ khắp thế gian. Đạo quân. Vào lúc cuối, Lý Thất Xà đứng dậy như tồn tại tuyên cổ, nói ra hai chữ này, tất cả thành kết luận, tất cả đã thành thiết luật không thể đổi. Đạo quân, uy quân không thể đỡ. Chấn nhiếp muôn đời, chấn áp thiên địa, hắn là đạo quân chí cao vô thượng. Tại nơi hắn đứng, tất cả pháp tắc đại đạo, dù là vô thượng của thủy tổ cũng phải thần phục. Tất cả đại đạo pháp tắc trật tự nghe theo Lý Thất Xà, mặc hắn sai sử, đều do hắn chấp trưởng, tất cả nằm trong tay hắn. Nói không quá lời, đây là dù là đại đạo thủy tổ hắn cũng có thể hạ bút thành văn, dù có là bí pháp vô địch hắn cũng có thể nhìn một cái khám phá ra. Lúc này hắn đứng trên đỉnh cao của vạn đạo bái phục, đứng dưới đó, nơi đó không người nào có thể sánh vai với hắn. Thời điểm này tất cả thủy tổ vô địch kiếp sợ, dù có là tồn tại thế nào cũng phải quỳ xuống. Họ đồng loạt quỳ bái Lý Thất Xả, ngay cả thiên địa cũng thuần phục trước thần uy vô thượng. Tất cả sinh linh thiên địa tính là gì, dù là thủy tổ cũng phải thần phục đạo quân. Thời điểm này tất cả mọi người thì theo cái tên này, ta là quân, thiên địa là thần, đại đạo là tùy tùng. Thời điểm chân ngôn vô thượng các vào thiên địa, mọi người hiểu rõ thời điểm hắn nói ra lời này, đó chính là trụ cột của kỷ nguyên tương lai. Thời điểm này, hắn chính là người mở cửa tương lai kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên hoàn toàn mới sắp bắt đầu, hắn là người khai sáng kỷ nguyên này. Không biết tam tiền giới có thể đắm chìm trong kỷ nguyên mới không? Có thì tổ cảm khái nói ra. Chương 4595, Tàng Đạo Tinh. Ta là quân, thiên địa là thần, vạn pháp là tùy tùng. Đây là khúc dạo đầu khi hắn mở ra kỷ nguyên mới, một câu đặt nền móng cho trụ cột kỷ nguyên. Lúc này tất cả vô địch trong thiên địa đều gọi hắn là đạo quân. Tại nơi không có người trong Bất Độ Hải, một nơi không thể suy diễn, có đôi mắt đang co rút, ánh mắt kẻ này hơi rung động sau đó biến mất. Mà kẻ hắn đang ở nơi không người và không thể suy diễn, nhưng hắn lại cẩn thận từng chút một, không chỉ bởi vì có đôi mắt dò xét thế gian, còn có tồn tại vô thượng đang tìm kiếm hắn. Nên là lặng lẽ ẩn nấp không tung tích, làm như không thấy gì, tất cả giống như chưa từng xuất hiện. Cũng không biết trôi qua bao lâu, lúc này đại đạo vô thượng mới biến mất, tất cả pháp tắc trong thiên địa trở về, đại đạo khôi phục trật tự. Vào lúc đại đạo vô thượng quay vào người mình, tất cả thủy tổ mới thở ra một hơi, nghĩ mà xem mình khai sáng ra đại đạo vô thượng tuyệt thế vô song, đột nhiên nó không bị mình khống chế. Đối với bất cứ thủy tổ nào mà nói đây là việc không nữa, nội tâm bất an. Dù sao mà kệ người cường đại cỡ nào, vô song ra sao, một khi đại đạo của ngươi không hề bị người khống chế, người sẽ bị người ta áp chế. Ngươi không khác gì người thường, giống như thịt cá trên thớt mặc người ta chém giết. Nên là thời điểm đại đạo quay về người, tất cả thủy tổ cảm giác mình có lực lượng, lúc này mọi người mới thở ra một hơi. Vào lúc đó, Lý Thất Xả vượt không gian, một ngày hắn đã đi khắp tất cả vùng đất tạo hóa trong Bất Độ Hải. Tại cổ khư, nơi này còn lưu lại nhiều phế tích viễn cổ, có thời gian loạn lưu, có sinh tử luân hồi, có nhân quả luân chuyển. Nó đang tỏa sáng, ánh sáng thời gian bao phủ thế giới. Mỗi nhất tia thời gian khác nhau sẽ hình thành đủ màu sắc lĩnh vực khác nhau. Trong cổ khư, chỉ cần ngươi ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy bầu trời đủ các màu sắc. Trong cổ khư như thế, ảo diệu vô tận cho người ta tìm hiểu. Ngươi có thể phỏng đoán, dù đã từng có thì tổ khai sáng đại đạo vô thượng, nhưng lúc hắn tiến vào cổ khư lĩnh ngộ, hắn cũng khó mà ngộ ra một phần mười. Đồn đại nói trong cổ khư này tam tiền tới, thập đại thủy tổ tới, thậm chí có đồn đại nói tồn tại khủng bố cũng tới. Trong Bất Độ Hải, cổ khư là nơi nổi danh, tuyệt đại đa số thủy tổ vô địch đều vào đó một hai lần. Hôm nay nó sinh ra mưa gió thất thường, ánh sáng đủ màu sắc, thời gian loạn lưu bao trùm, chỉ thấy thời gian loạn lưu bị can thiệp hóa thành một đạo cầu vồng. Cầu vồng như tồn tại từ tuyên cổ tới giờ, trong đó có sinh tử luân hồi. Lý Thất Xả thôi diễn sinh tử, thúc đẩy luân hồi vô thượng, nắm tất cả rượu trong tay. Thời điểm đi vào nhân quả, dù là tam sinh tam thế hay tương lai thiên cổ, tất cả là hóa thành một quả đào chín mọng. Lý Thất Xả tươi đầy tiện tay hái nó cắn một miếng, vị ngon tuyệt không thể tả. Và lúc đó không biết bao thủy tổ tồn tại vô địch trong Bất Độ Hải thích cảnh này, họ thấy Lý Thất Xả giờ tay nhấc chân có thể quy nạp trật tự cổ khư. Mọi người mới rung động không nói thành lời. Nhiều thủy tổ và tồn tại vô địch cảm thấy việc này khó hơn lên trời, bởi họ làm được một phần mới như Lý Thất Xả cũng là thành tựu vô thượng. Nhưng hôm nay hắn lại hạ bút thành văn, cải tạo cổ khư thời gian ngắn, tất cả ảo diệu nằm trong tay hắn là việc rung động nhân tâm. Hắn đã đạt đến độ cao không thể nói thành lời, thế việc này một trong thập đại thủy tổ cũng phải cảm khái. Lý Thất Xả đã là vô địch thế gian, với thủy tổ mà nói họ là dùng cả đời cũng không thấu hiểu ảo diệu trong đó. Lý Thất Xả này giơ tay nhấc chân có thể cải tạo tất cả nằm trong tay hắn, có lẽ hắn là vượt qua tam tiên. Cũng có thủy tổ vô thượng cổ xưa gặp qua tam tiền thấp giọng lẩm bẩm. Với thủy tổ gặp qua tam tiền năm đó, họ vừa gặp tam tiền họ cũng cảm thấy khiếp sợ cùng kinh diễm. Với tiếng nhân mà nói, họ là thủy tổ vô địch, là tồn tại mạnh nhất thế gian, họ là đứng trên đỉnh của đỉnh. Nhưng thời điểm sánh với tam tiền, những thủy tổ như họ chỉ là tiểu hài tử, còn con đường dài phải đi, còn cần thời gian rất lâu để trưởng thành, còn cần ma luyện nhiều hơn. Có thể nói nhìn thấy tam tiên, các thủy tổ cho rằng mình dùng cả đời cũng không thể đạt đến độ cao của tam tiên. Thủy tổ gặp qua tam tiên cho rằng có lẽ tam tiên chính là đỉnh phong thế gian, hoặc là cực hạn thế giới, không ai vượt qua. Vị trí tam tiên đứng chính là cao điểm không thể vượt. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, thấy Lý Thất Dạ giơ tay nhấc chân cải tạo cổ khư, lần này mọi người khiếp sợ. Người gặp qua tam tiên đều cảm thấy có lẽ hắn là vượt qua tam tiên. Chẳng lẽ hắn sắp trở thành chân tiên sao? Thấy Lý Thất Dạ cải tạo cổ khư dễ dàng, có thủy tổ từng thấy tam tiên thì thào nói. Năm đó khi mà gặp tam tiên, các thủy tổ kinh diễm như tiên nhân, nhưng mà tam tiên từng nói họ còn chưa đạt đến cấp độ chân tiên. Hiện tại Lý Thất Dạ làm vậy, các thủy tổ cũng hoài nghi hắn có trở thành chân tiên chưa. Trên bát đài có một ngôi sao sáng, ngôi sao cắn nuốt tất cả ánh sáng, chính là ngôi sao tối. Nhưng mà nhiều thủy tổ trong bất độ hải đều biết ngôi sao như vậy có tồn tại. Tàng Đạo Tinh là tên của ngôi sao này. Trên ngôi sao này ẩn giấu một pháp, ẩn giấu một thuật, ẩn giấu một đạo huyền diệu nhất thế gian. Đã từng không biết bao thủy tổ tiến đến ngôi sao này, không biết bao tồn tại vô địch giã lâm. Thủy tổ cũng tốt, vô địch cũng được, họ là muốn tìm hiểu một pháp, một thuật, một đạo trên Tàng Đạo Tinh. Thậm chí chỉ cần hiểu ra da lông của nó cũng là đủ là đạt lợi ích to lớn. Nhưng mà Tàng Đạo Tinh quá hung hiểm, cũng quá huyền diệu, một khi bước vào đó, dù là kẻ nào cũng không thể đi ra. Tất cả đại đạo và tạo hóa bản thân bị Tàng Đạo Tinh thôn phệ. Nhưng hôm nay một người xuất hiện là Lý Thất Dạ, hắn đích thần giá lâm, mắt mở thái sơ xuất hiện chiếu sáng Tàng Đạo Tinh. Trong mắt hắn xuất hiện một cái pháp, một đạo, một thuật huyền diệu, tất cả không thể ẩn nấp hiện ra trong mắt hắn. Tàng Đạo Tinh cũng không thể ẩn giấu. Thế cảnh này tất cả thủy tổ rung động nhìn Lý Thất Dạ giá lâm. Hơn nữa dưới ánh mắt của hắn tất cả hiện hình, tất cả thủy tổ hâm mộ không sánh kịp. Thời điểm đại đạo hắn mở ra, mọi người nghe thấy âm thanh âm âm nổ, một pháp một thuật một đạo, tất cả đại đạo pháp tắc ẩn giấu ở Tàng Đạo Tinh đều rơi vào trong túi hắn. Giống như một người đứng trước một cửa bảo tàng, chỉ cần mở cửa ra, tất cả vàng bạc châu báu tiến vào túi hắn. Mọi người hâm mộ lại không gì sánh kịp. Bao người muốn phạm một pháp mà không được, hắn lại tiện tay túy mở đại đạo, tất cả siêu đại đạo pháp tắc cải biến. Mọi thứ trên Tàng Đạo Tinh là dung nhập vào đại đạo quán, quả nhiên hắn kiếm đầy bồn đầy bát. Đây là chênh lệch. Cho dù kinh diễm như thập đại thủy tổ, lúc thế cảnh này chỉ có thể cười khổ nói: chúng ta lấy một pháp có như lên trời, hắn lại thu vào ảo diệu trong túi. Người so với người mà giận sôi người. Đâu chỉ thủy tổ nghĩ vậy, dù tất cả thế hệ vô địch đều cười khổ so sánh Lý Thất Dạ, tất cả bọn họ kém xa, hoặc từng hao tổn tâm trí, thậm chí hao phí thời gian vài chục vạn năm cũng chưa tìm ra hiểu một pháp. Lý Thất Dạ nhét tất cả những thứ Tàng Đạo Tinh vào túi, quả thật không thể sánh với nhau. Bát Cực Sơn, Thánh Tức Hải, Tần Vô Tinh, các vùng đất tạo hóa trong bất hoại bị Lý Thất Dạ quan lâm, xuất hiện nơi nào không có thứ gì che giấu được, tất cả tạo hóa bị hắn lấy sạch. Quả thật nhét toàn bộ bất hoại vào túi mình, thấy Lý Thất Dạ ra lâm các vùng đất tạo hóa, tất cả thủy tổ thế hệ vô địch cười khổ với họ mà nói, đây là đó là những nơi khó gần, còn Lý Thất Dạ này dễ dàng lấy đi ảo diệu. Bất hoại đối với hắn đã mà nói không còn bí mật, cũng có tồn tại bí ẩn. Vô địch thở dài, với tất cả thế hệ thủy tổ vô địch trong bất hoại, bất hoại cất giấu nhiều ảo diệu, quá nhiều bí mật họ không thể dò hết. Nhưng Lý Thất Dạ dễ dàng hiểu ảo diệu, có thể nói sau đó Lý Thất Dạ tới tất cả vùng đất tạo hóa nào. Bất Tử Hải không có bí mật, cũng không còn gì ảo diệu nữa. Vào lúc đó có thủy tổ ngầm hiểu một điểm, thời điểm bất tử hải không còn bí mật vì Lý Thất Dạ chỉ sợ tồn tại khủng bố kia cũng không thể ẩn thân. Chương 4596, bế quan tu luyện. Hiểu diệu ngộ đại đạo, hắn làm mọi thứ trong bất hoại là chuẩn bị cho trụ cột kỷ nguyên mới. Hắn phải đúc tạo trụ cột vô thượng cho kỷ nguyên. Hắn đi lại trong bất hoại, tiến vào hiểm địa dò xét tạo hóa, hiểu đại đạo, ảo diệu thiên hạ và vạn pháp. Có thể nói hắn đi đâu, nơi đó không còn bí mật có thể ẩn nấp, tất cả hóa thành đồ trong túi hắn. Có thể nói hắn khảo sát toàn bất hoại, nơi làm nhiều người lùi bước hắn lại có thể vào xa như vườn rau nhà mình. Hắn đi lại trong bất độ hải nhiều năm, hào phí ngàn năm tìm hiểu ảo diệu tất cả. Với hắn thời gian như vậy chẳng khác một cái nháy mắt. Thời điểm hắn dò xét ảo diệu bất độ hải cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất độ hải đã từng rất hung hiểm, hiện tại lại chậm rãi cải biến. Phần đám hung vật quái vật biển hoành hành trong bất độ hải dần dần mai danh ẩn tích, không dám làm loạn. Từ khi Lý Thất Dạ đi khắp bất độ hải, Hắn dò xét tất cả đại đạo cùng ảo diệu, đại đạo vô thượng của Lý Thất Giả đã hoàn thành thành thục, tái sơ tụ cũng trưởng thành là lúc hắn bắt tay mở kỷ nguyên mới. Vào lúc đó hắn bế quan tu luyện. Hắn lựa chọn nơi bế quan tu luyện không phải vùng đất bí mật gì cũng chẳng phải nơi hung hiểm. Hắn trực tiếp ngồi ở một phiến hải vực trên bất đoài, ra tay phong ấn hải vực cùng bế quan tu luyện. Hắn vừa ra tay phong ấn hải vực, vạn pháp đại đạo trong hải vực biến thành sắc, dùng nhân làm cửa, dùng luân hồi làm đá, dùng âm dương thủ hộ, từ đó công vặt vạn vật trong thiên địa. Khi phòng ngự của viễn hải vực này kiên cố như thùng sắt, đây này chính là nơi phòng ngự kiên cố nhất bất độ hải. Phía hải vực này cũng trở thành nơi hung hiểm nhất bất độ hải. Có thể nói sau khi phong ấn hải vực, bất kỳ cũng không thể công phá. Không ai muốn đánh vào hải vực này, tất cả sẽ bị chém giết, sẽ tan thành mây khói ngay lập tức. Nên từ xa nhìn hải vực này hóa đá, tất cả mọi thứ trong đây đều là cứng rắn nhất thế gian. Lấy Thất Giả bế quan tu luyện, thời điểm hải vực hóa đá, nhiều thủy tổ thế hệ vô địch trong bất độ hải đều bị kinh động. Bởi hắn ra tay đã phong ấn hải vực, lực lượng như vậy thật quá cường đại kinh khủng. Dù là một tia lực lượng như thế bay ra ngoài cũng có thể chấn giết một thủy tổ. Nên rất nhiều thủy tổ nhìn qua hải vực đó muốn biết rõ hắn muốn làm gì, còn muốn bế quan tu luyện. Có thế hệ vô địch thấy Lý Thất Giả phong ấn hải vực có không ít người hít khí lạnh. Việc này chứng minh lực lượng của Lý Thất Giả khủng bố đến cực điểm. Quan trọng hơn, hắn khủng bố như vậy còn muốn bế quan tu luyện, từ đó có ý nghĩa gì? Hắn hiện tại đã cường đại đến mức không thể tưởng tượng. Nghĩ mà xem hắn bế quan tu luyện khi đó đạt đến cảnh giới gì. Dù là tồn tại vô địch hay thủy tổ đều suy nghĩ cẩn thận, họ sợ hãi bởi họ đủ cường đại. Hiện tại có tồn tại đỉnh phong như Lý Thất Giả xuất hiện, họ là không thể sánh. Hắn còn muốn bế quan tu luyện thời điểm hắn xuất quan là người tồn tại thế nào, thực lực khủng bố ra sao, chân tiên sao. Cũng có một trong thập đại thủy tổ thấp giọng nói, hắn sẽ đạt đến cấp độ trường sinh bất tử sao? Trường sinh bất tử đây là một cái nội dung của các thủy tổ thế hệ vô địch thăm dò. Bao thủy tổ, bao nhiêu thế hệ vô địch tiến vào bất đoài, họ không bao giờ rời khỏi vùng biển này. Tại sao họ làm thế? Vì trường sinh bất tử. Mà kệ họ thăm dò cần cố ra sao, dù là thiên phú họ vô song ra sao, tài năng vô cùng kinh diễm thế nào, họ là đều sửng bước. Trước mặt trường sinh bất tử, họ không thể trường sinh bất tử, có thể nói là chưa từng ai thành công. Nếu Lý Thất Giả thật bế quan tu luyện thành công, khi đó hắn có lẽ đã thành trường sinh bất tử. Lý Thất Giả phong ấn hải vực và bế quan tu luyện, có thể nói đó là chuyện làm người ta chú ý. Tại bất độ hải thỉnh thoảng có người nhìn qua, dù là người nào cũng muốn tìm hiểu nơi này biến hóa ra sao, Lý Thất Giả sẽ đạt đến độ cao thế nào. Nhưng nhiều năm qua đi, hải vực bị tinh hóa không biến hóa. 10 năm qua đi không có động tĩnh, 20 vẫn thế, 30 vẫn vậy. Thời gian 3.000 năm qua đi không có động tĩnh, 3 vạn năm không có động tĩnh, 10 vạn năm vẫn vậy. Khi 10 vạn năm qua đi, hải vực bị tịnh hóa không biến hóa nào khác, hơn nữa kiên cố không gì phá đổi, không kẻ nào tìm hiểu được hắn ở bên trong thế nào. 10 vạn năm với thủy tổ trong bất độ hải, thời gian này không dài, nhưng đối với thế gian là một thời gian dài đằng đẵng sinh ra các loại biến hóa. Nháy mắt 30 vạn năm qua đi, hải vực không hề đổi. Nhưng mà 30 vạn năm sau, thế giới sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, từng nhân kiệt ngã xuống, hạng người yên lặng, lặng lẽ, vô dài ngang trời xuất thế, có đạo tông tan thành mây khói, có đại giáo kinh diễm quật khởi. Tại tam tiền giới các thủy tổ hoàn toàn mới sinh ra đời. Tại cửu giới, từng đầu thiên mệnh hiện ra, lại một vị tiên đế xuất hiện. Tại thập tam châu vô cùng náo nhiệt, tất cả nhân tài các đại tộc xuất hiện lớp lớp, tiên vương, thiên đế, thần đế hiện thân. 30 vạn năm qua đi, hải vực tinh hóa trong bất đoài không có động tĩnh, mọi người dần quên. Tại cửu giới, từng thời đại thay đổi, một vị lại một vị tiền đế xuất hiện. Từng tồn tại vô địch trên đời, vạn cổ, đệ nhất đế, có 13 mệnh cùng chậm rãi bị người ta quên lãng. Việc này dần trở thành lịch sử, thậm chí theo thời đại thay đổi, việc này là hoàn toàn thành thần thoại. Thậm chí có người hoài nghi nhân vật như thế có tồn tại không. Trong thập tam châu, bách tộc hưng tịnh, đệ nhất nhân, từng áp tam đại tộc. Tồn tại có 13 mệnh cung lại bị người ta quên lãng, dù hắn từng giúp nhân tộc kiêu ngạo hay là lực địch tam tộc, dần dần không ai nhắc đến hắn như biến thành lịch sử. Tại tam tiền giới đời đời đều có người nhớ đến thời điểm hắc ám bao phủ, mỗi một đạo tông đều ghi nhớ thời điểm hắc ám hạng lâm, ghi lại một người đứng ra ngăn cơn sóng dữ, vạn cổ đệ nhất tổ. Vì vạn cổ đệ nhất tổ có 13 mệnh cung sáng tạo quá nhiều kỳ tích. Đặc biệt sau tai nạn, mỗi một đạo thống, mỗi đại giáo, mỗi tu sĩ tam tiên giới đều xem hắn như chúa cứu thế, thủ hộ giả, thậm chí nhà nhà trong tam tiên giới là lập trường sinh bài choán. Nhưng mà thời gian là liều thuốc quên tốt nhất. Thời gian qua đi, Tất cả sự tích hóa thành lịch sử, dù là sự tích kinh tài tuyệt diễm cũng tàn biến. Dần dần mỗi đạo thống mới sáo phá nhà nhà, ít người thờ phụng vạn cổ đệ nhất tổ, từng đình viện, từng khối trường sinh bài ít đi. Dù có đạo thống đại giáo lưu giữ, trường sinh bài dần dần ít có người tế tự, dần dần cũng bị bụi bặm che kín. Thời gian qua nhanh chóng, 30 vạn năm qua đi, người mới thay thế người cũ, đệ nhất hùng nhân cũng tốt, vạn cổ đệ nhất đế cũng được, vạn cổ đệ nhất tổ cũng chẳng sao, càng ngày càng ít người nói về hắn. Người đời sau dần quên đi, tồn tại này trước không ít thế hệ trước, thế hệ học thức uyên bác mới biết rõ sự tích hắn như lòng bàn tay. Đương nhiên dù là thời điểm không ai nhắc đến hắn, tại đời sâu nhất mỗi thế giới đều là có người nhớ đến hắn. Trong táng địa cửu giới vẫn có người nhìn lên trời, họ biết rõ sẽ có một ngày cánh cửa âm nhà bao phủ cửu giới, nếu hắn triệt để biến mất, hắn không phải âm nhà. Sâu trong mỗi táng địa họ biết rõ thương thiên còn, âm nhà vẫn còn. Tại nơi sâu nhất thập tam châu, trong bóng tối vẫn có ánh mắt xé nát hỗn độn, dường như muốn nhìn thấu tương lai. Nội tâm mọi người biết rõ có một ngày âm nhà sẽ ngóc đầu trở lại, không quét sạch hắc ám, không san bằng tất cả, âm nhà không bỏ qua, hắn không có tác phong bỏ sở nửa chừng. Họ biết rõ âm nhà sẽ trở về, cải biến tất cả, cải biến thập tam châu, cải biến cửu giới. Chương 4597. Trăm vạn năm như một cái nháy mắt, tại tam tiền giới tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi, họ biết rõ đây là yên lặng trước cơn bão. Họ biết rất rõ, đệ nhất hùng nhân nói được làm được, muốn trực đảo hoảng lòng, nhất định dung chuyển vạn cổ mở kỷ nguyên mới. Nên là họ đợi thời cơ. Trong bất oải vẫn có thủy tổ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn qua vùng biển tịnh hóa. Họ muốn biết thời điểm đệ nhất hùng nhân xuất quan lần nữa là trở thành tồn tại thế nào. Đương nhiên ở nơi sâu nhất không người có thể tính xa là khu vực không người nào khảo sát. Trong năm tháng dài đằng đẵng vẫn có ánh mắt nhìn qua đây. Thế gian từng có nhiều người quên hắn, mặc kệ gọi hắn là đệ nhất hùng nhân hay vạn cổ đệ nhất đế hay vạn cổ đệ nhất tổ, thậm chí âm nga. Nhưng ở nơi cao nhất trên đỉnh của đỉnh, người có lực lượng mạnh nhất, tồn tại không thể khống chế thế gian. Tồn tại có thể khống chế thế gian, họ vẫn nhớ rõ sự tồn tại của hắn. Mặc kệ họ ẩn thân trong bóng tối làm gì, hoặc họ đang ẩn mình trong thế gian, hoặc là dung thân trong táng địa, họ đã không dám chủ quan, biết rất rõ thương thiên không chết, âm nhà còn. Nên là người kiêng kỵ đều ngủ đông hoặc ẩn thế không ai hành động. Họ biết bão tố sắp tới, thế giới thay đổi. Bão tố muốn tới, thế nhân không biết. Thậm chí thủy tổ tồn tại vô địch của bất loại cũng không ý thức điểm này. Nhưng nơi như táng địa tồn tại ẩn nấp trong bóng tối, họ biết rõ tất cả sẽ sắp bắt đầu lần nữa. Họ biết rõ sự tồn tại của âm nha, từng lãnh giáo sự đáng sợ quán đều biết. Hắn yên lặng mới lúc đáng sợ nhất. Một khi hắn yên lặng, vậy có nghĩa là hắn hành động càng lớn, có kế hoạch kinh người sẽ làm cho người ta sợ hắn. Nên lúc lấy thất giả xuất quan lần nữa, 3.000 thế giới dung chuyển chắc chắn cải biến quy tắc thế giới. Không ít tồn tại bất an, lo lắng, mỗi người đều vậy. Nhưng mà cho dù là cửu giới thập tam châu hay ta tiền giới, sinh linh thế gian là chưa ý thức được. Thế giới họ sắp cải biến, quy tắc họ sẽ được định nghĩa lần nữa. Cho dù những tiên đế tùy tổ đứng ở đỉnh phong, họ là chưa ý thức được điểm này. Hàng tỷ sinh linh trên thế gian không biết không bao lâu sau, pháp tắc họ quen thuộc thường thức của họ biết sẽ phát sinh cải biến. Thế như đối với tu sĩ mà nói, họ không biết con đường tu hành của họ là cải biến, tất cả bị phá vỡ. Sắp tới, nơi sâu nhất táng địa có tồn tại nghịch tiên đồn, đột nhiên tâm thần rung động mạnh. Thực tế, sớm hơn nơi này một lúc, tại bất đoại ở nơi sâu nhất và không thể suy diễn ra, tại một nơi bí mật của ánh mắt đang ẩn giấu sinh ra tâm thần bất an. Nhưng mà thời điểm này hắn đã không dám lên tiếng. Trong bất hoài xa xôi có người dõi mắt nhìn qua sự ái thán phục. Quá cường đại. So sánh với những tồn tại này như táng địa cửu giới, nơi hắc ám sâu thâm nhất tam nguyên, họ lại cảm nhận chậm hơn, dù họ vẫn có cảm ứng. Sắp biến thiên, thật sắp biến thiên. Trong bóng tối tồn tại thật lâu, sự ái thán phục thì thào, hy vọng hắn không thành công. Biến thiên sao, tại táng địa cửu giới cũng có người nhìn vào nơi sâu nhất bầu trời mắt thâm thúy, thì thào. Thời đại này, thời đại đại chiến cuối cùng, còn xa sao, tại nơi không ai biết đến, giọng âm trầm vang, chiến, tộc ta thành chúa tể. Giọng này quanh quẩn như là âm hồn bất tán, bất cứ ai nghe thấy cũng nổi da gà. Thực tế cảm ứng sớm nhất không phải những tồn tại bất độ hải mà là thương thiên. Màu sắc trên bầu trời không ngừng đổi, bầu trời có sấm sét vần vũ, từng tia chớp thật nhẹ xoẹt qua không gian. Chứ điều tia chớp này quá nhỏ làm người ta cho rằng đó là một tia lửa điện. Ngay từ đầu không ai lưu ý đến bầu trời biến hóa, mọi người còn tưởng rằng đó là hiện tượng thiên văn bình thường, dù sao chớp đến cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà theo thời gian qua đi, tia chớp óng ánh càng ngày càng dày, chậm rãi không còn là tia chớp mà là một cái biển điện quang sáng ngời. Thời điểm này có tiền đế tại cửu giới, có thần đế tại thập tam châu, có thủy tổ tại tam tiền giới. Thời điểm ý thức được có đại sự xảy ra, biến thiên, sao lại vậy? Trong cửu giới có tiền đế ngẩng đầu, nội tâm bồn chồn. Tại thập tam châu có thần đế nhìn xa, thiên địa quá xa xôi không thể phỏng đoán, biết chắc chắn có đại biến, hơn nữa là đại biến kinh thiên. Ta có nên tiến vào bất độ hải không? Tại tam tiền giới có thủy tổ cảm giác đứng trên thiên tiệm nhìn phương xa lòng bất an. Hắn là thủy tổ thời đại này, không biết chuyện gì xảy ra. Bởi lúc này ở giữa thiên địa tràn ngập lực lượng hắn không thể hiểu. Hơn nữa, thời điểm lực lượng khuếch tán, hắn chậm chậm cảm giác phát giác lực lượng đó có gì hàng lâm. Hắn chỉ là sâu kiến không ý nghĩa. Sắp tới rồi, trong bất độ hải lúc này rất nhiều thủy tổ tồn tại vô địch cảm nhận được, họ là dõi mắt nhìn vùng biển bị tịnh hóa. Tuy vùng biển đó vẫn tỏa sáng óng ánh, hơn 10 vạn năm qua đi, nhưng mà không có bất cứ động tĩnh, nhưng họ biết rõ thời gian sắp đến, sắp mở ra thời đại của tiên sao. Có thủy tổ cảm nhận được thiên địa tràn ngập lực lượng vô địch, trong nội tâm hắn rung động khó nói thành lời. Nhưng mà có thủy tổ kiến thức cao ngất mắt cơ trí nói, thời đại không tiên, dù có tiên cũng không thuộc về thế giới chúng ta, hoặc nói không có thế giới nào có thể nuôi dưỡng tiên nhân, càng không cần nói đến thời đại mọi người thành tiên, đây là việc không có khả năng. Đúng thế, tiên sinh không phải muốn thành tiên. Có thủy tổ từng nói chuyện với Lý Thiết Dạ biết rõ lựa chọn của hắn. Hắn lắc đầu nói, nếu hắn muốn thành tiên chỉ sợ hắn đã không cần đến bất độ hải, đây không phải là truy cầu của hắn. Tại nơi sâu nhất bất độ hải, chuẩn có ánh mắt co giật. Thời điểm cảm nhận lực lượng tràn ngập thế giới bao phủ, hắn cảm thấy kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng hắn là tồn tại đáng sợ cỡ nào, ngay cả tồn tại như thập đại thủy tổ cũng nghe hắn phân phó. Hắn cường đại có khó có người sánh bằng. Nhưng mà thời điểm hắn cảm nhận lực lượng tràn ngập trong thiên địa, hắn kinh hãi, bởi đó là lực lượng khai sáng kỷ nguyên, biết rõ lực lượng như vậy là đáng sợ thế nào. Huống chi Lý Thất Xạ vốn có lực lượng không phải khai sáng kỷ nguyên đơn giản như vậy. Hắn muốn đấu với thương thiên, từng có nhiều người đã làm đều không thành công. Hắn rõ ràng một khi Lý Thất Xạ thành công, từ đó ý nghĩa là thương thiên, thiên địa sơ khai tới nay, mặc dù rất nhiều tồn tại truy cầu lực lượng như thế, nhưng chưa từng người thành công qua, không người có cơ hội. Nên vỡ lúc trong lòng hắn kinh hãi, một khi hắn thành công, đó là chuyện rất đáng sợ. Những tồn tại khủng bố che giấu thật sâu, thời điểm cảm nhận lực lượng chấn động, nhiều người ở nơi xa xôi trong bất độ hải đều phát hiện ra có động tĩnh. Trong đó, tại nơi có thể chống đỡ bị ngạn có người dò xét thiên địa suy diễn. Không cần, người kia lắc đầu nói, hắn đã bị người khác tập trung, hắn không phải mục tiêu của chúng ta, hắn là của Lý Đạo Hữu. Cho tới này, họ là tìm kiếm tồn tại khủng bố kia, trước điều vị tồn tại khủng bố này ẩn giấu quá sâu, từ khi họ rời đi, hắn chưa từng xuất hiện, cũng không có biện pháp suy tính nên là không tìm thấy. Hiện tại tồn tại khủng bố này đột nhiên kinh hãi, lực lượng chấn động lưu lại dấu vết trong thiên địa, đổi lại trước kia, họ sẽ giết tới tuyệt không buông tha cơ hội. Nhưng lần này họ không động thủ, bởi đây đã là mục tiêu của Lý Thất Xạ, tồn tại khủng bố kia nhất định trở thành đá đặt chân của Lý Thất Xạ, nên họ không cần phá niềm vui quán. Cho nên vào lúc đó họ không nhìn lại, tiếp tục trông coi phần việc của mình. Về phần tồn tại khủng bố kia, cho dù hắn biết mình bị phát hiện cũng không có tâm tư ứng phó, bởi hắn biết rõ mình sắp phải đối mặt với địch nhân đáng sợ nhất. Lúc này, nội tâm tồn tại khủng bố kia sinh ra trăm ngàn ý niệm, nhắm mắt hắn suy diễn trăm vạn phương pháp, đáp án trăm ngàn phương pháp kia kết cục chỉ một chữ chết. Bất kể thế nào, tồn tại khủng bố do sự không có thủ đoạn cường đại hơn, huống chi bây giờ đang ở bất độ hải, hắn chỉ có thể tác chiến một mình. Đừng thành công. Cuối cùng tồn tại khủng bố chỉ nghĩ vậy, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn trời. Lúc đó có một loại phương pháp có thể chặn cản Lý Thất Xạ, thương thiên là lão tặc thiên. Nhưng trên bầu trời xuất hiện biển lôi điện, lôi điện không có động tĩnh gì, cũng không có dáng thiên kiếp, nhưng hắn cầu nguyện tất cả không có động tĩnh. Chương 4598 Thái Sơ Thụ. Trăm vạn năm vậy cũng chẳng qua chỉ là nháy mắt. Trăm vạn năm đối với các thế hệ phàm tục trên thế gian mà nói là thời gian dài dằng dặc, không biết bao thế hệ thay đổi, không biết bao gia tộc hưng vong, cũng không biết bao vương triều hưng suy. Trăm vạn năm với nhiều tu sĩ cường giả cũng là năm tháng rất dài, dù sao thế gian có vô số tu sĩ chưa đạt đến tình trạng bất khổ. Trăm vạn năm qua đi, bao người bao thiên tài nhân kiệt thay đổi, không biết bao người, bao cường thủ đổi chủ với tiền đế thủy tổ. Đây chỉ là mấy đời luân chuyển, đương nhiên với một ít thủy tổ bế quan hoặc ẩn thế đã lâu trong Bất Đô Hải, chắc bạn năm công tính là dài. Dù sao không biết có bao thủy tổ hoặc tồn tại vô địch đã tồn tại ở Bất Đô Hải thời gian còn dài hơn thế nhiều. Đương nhiên trong Bất Đô Hải không ít thủy tổ bế quan thời gian trăm vạn năm, chứ có điều tồn tại giống Lý Thất Xạ, dù là tất cả thủy tổ trong Bất Đô Hải cộng lại cũng không thể sánh bằng. Nên trăm vạn năm đi qua vội vàng, ban đầu có người mong ngóng thời điểm khí tức thiên địa bao phủ các nơi, người thiên hạ bắt đầu chờ đợi hắn xuất quan. Không chỉ thủy tổ và tồn tại vô địch trong Bất Đô Hải chờ mong hắn xuất quan, dù cửu giới, tại nhiều táng địa cũng có nhiều người cự đầu ngưng thở chờ hắn quét ngang thiên địa, dẹp loạn cửu thiên thập địa. Lý Thất Giả còn chưa xuất quan, lực lượng hắn đã bao phủ khắp thiên địa, Bất Đô Hải, tam tiền giới, cửu giới, thập tam châu, còn có rất nhiều thế giới mà người trên thế gian không biết. Lực lượng hắn đã vô thành vô tức thẩm thấu ở mỗi góc, trong 3.000 thế giới thẩm thấu vào mỗi tấc bùn đất. Thời điểm lực lượng hắn tràn ngập 3.000 thế giới, ngay từ đầu thế nhân chưa kịp phát hiện, chỉ là một ít cự đầu kinh hãi thế tục mới biết rõ. Dù nói gì có một ít cự đầu không nguyện ý nhìn thấy lực lượng của Lý Thất Giả bao phủ 3.000 thế giới, cũng không hy vọng hắn khai sáng kỷ nguyên, nhưng việc này là nằm ngoài tầm tay họ, họ không thể thay đổi. Thậm chí lúc đó những cự đầu từng nặc thầm rủa Thương Thiên cũng mong ngóng Thương Thiên giáng lôi phạt, hy vọng lão tặc thiên chấn giết kẻ này. Nhưng mà tia chớp tụ tập thành biển trên bầu trời, lực lượng thiên phạt ngừng tụ thật lâu không có đánh xuống, dường như Thương Thiên không muốn gây động tĩnh gì. Trên bầu trời không hành động, nội tâm cư những cự đầu kiêng kỵ, có biết ván đã đóng thuyền, không ai có thể cải biến. Họ biết âm nhạc sẽ chế tạo đại thế, không ai có thể cải biến, không thể cản. Lực lượng Lý Thất Giả tràn ngập 3.000 thế giới. Khi thời gian trôi qua càng dài, lực lượng bao phủ 3.000 thế giới càng cường đại, thậm chí trở thành nội tình của một thế giới. Trong quá trình này cũng có thể đại đế tiên hiền phát hiện, nhưng mà họ vô lực cải biến. Bởi vì lực lượng của Lý Thất Giả giống như lực lượng thế giới, thậm chí có người hủy diệt thế giới của mình đi chăng nữa, lực lượng Lý Thất Giả vẫn còn. Vào lúc đó, lực lượng Lý Thất Giả đã nắm trong lực lượng hắn sinh ra vạn vật, sinh ra và thiên địa phát tắc, sinh vạn đạo, tất cả là dùng lực lượng hắn diễn sinh. Cuối cùng tất cả mọi người phát hiện ra thời điểm mọi thứ biến thành bình thường, và hôm nay tất cả sinh linh 3.000 thế giới là nghe ầm vang, thanh âm nhẹ, không có truyền vào tai mà là truyền vào tâm thần. Thời điểm tiếng ầm vang, tất cả sinh linh thiên địa cảm ứng giống như là có trứng gà tan vỡ. Chỉ nghe mắt tất cả sinh linh nhân tộc có linh trí cũng tốt, tiền đế có thể phi thiên độn địa cũng được, thậm chí là một cánh cây cọn ngọn cỏ cũng vậy. Vào lúc đó tâm tình rung động, tất cả sinh linh cảm nhận sinh mạng như phá tan thần thế, thần thể bay ra ngoài. Vào lúc này dường như thiên địa được sinh ra lần nữa. Chỉ nghe mắt toàn bộ thế giới rơi vào hỗn độn. Lúc này cửu giới cũng tốt, thập đại tam châu cũng vậy, thậm chí là tam tiền giới cũng biến mất. Toàn 3.000 thế giới dung nhập vào một thế, thế giới này biến thành thế giới hỗn độn. Đương nhiên 3.000 thế giới cũng không có hòa tan, biến thành một cái thế giới thực sự. Chỉ có điều hỗn độn đã bao phủ nó vào trong. Cầu giới, thập tam châu, tam tiền giới, nhiều đại thế giới không ai biết thời điểm này đều bị hỗn độn bao phủ. 3.000 thế giới biến thành lòng gỏ đỏ trứng gà. Hỗn độn là lòng trắng bao phủ lòng đỏ. Lúc này không có bất cứ sinh linh nào vươn tay ra đều có cảm giác mình đang sống trong biển cả. Lực lượng hỗn độn không nơi nào không có, chỉ cần vươn tay ra có thể chạm tới. Lực lượng hỗn độn thuần túy và cường đại, cảm nhận lực lượng như vậy không biết bao người, bao sinh linh, bao cường giả vui mừng. Cho dù là tồn tại vô địch, họ muốn ngừng luyện ra lực lượng của mình thành hỗn độn cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc đấy thiên địa hỗn độn và lực lượng hỗn độn xuất hiện trước mặt các tu sĩ vui mừng khôn xiết. Thời gian ngắn không biết bao cường giả tu sĩ điên cuồng hấp thu. Lực lượng cường đại như thế làm cho các cự đầu kiêng kỵ, hoặc là tồn tại đứng trên đỉnh phong cảm giác có giác quan thứ 6 có thể cắt đứt luân hồi không dám hấp thu lực lượng hỗn độn. Bởi đây là lực lượng thuộc về kỷ nguyên mới, trừ khi họ thần phục trước lực lượng này, nếu không họ không dám hấp thu lực lượng như vậy sẽ có gây ra bất lợi. Hỗn độn bao phủ 3.000 thế giới, không biết lúc nào tất cả sinh linh trong 3.000 thế giới đều phát hiện ra cơ thể bản thân phát sinh biến hóa. Đặc biệt tu sĩ cường giả phát hiện ra mình biến hóa hết sức rõ ràng đến chỉ nháy mắt. Tất cả định nghĩa tu hành cảnh giới trước kia mơ hồ không rõ, cái gì thần hóa, cái gì đạo thánh, cái gì đại hiển, tất cả cấp độ tu hành đều mơ hồ, mọi chuyện biến mất không thấy nữa, dường như đại đạo đã có định nghĩa mới. Chỉ nháy mắt mọi chuyện quay về hỗn độn. Ngay thời điểm mọi người lo sợ không yên, đột nhiên có tiếng nổ sinh ra. Vào lúc này một tia sáng bay lên trời tại vùng biển bị tinh hóa. Trong Bất Độ Hải, tia sáng như đang sáng thế, chiếu sáng 3.000 thế giới. Trong Hỗn Độn, dù là cửu giới thập tam châu gì đó, các thế giới không biết thời điểm tia sáng xuất hiện, toàn thế giới như dừng lại. Sau đó nội tâm các sinh linh rung động mạnh, khai thiên bổ địa sáng tạo kỷ nguyên, thế giới như nứt ra, bầu trời cũng vậy. Một tia sáng chém tới giống như là ánh sáng thái sơ, tia sáng chém đất 3.000 thế giới, mọi thứ thế gian trở nên rõ ràng, thanh khí bay lên, chọc khí trầm xuống, hỗn độn phân trên nhân quả, từ nay về sau cũng có luân hồi. Trong tiếng lổ lớn, tất cả sinh linh nhìn thấy ánh sáng và bóng tối bao trùm các nơi. Sau đó tia sáng thái sơ chiếu sáng thế giới, từng tia sáng thái sơ xuất hiện rất ngắn. Mọi việc chỉ là diễn ra trong nháy mắt, nhưng nó đã định nghĩa thế gian. Vào lúc này, một cự đầu hiểu rõ lý thất giả sắp xuất quan. Thời điểm này, trong vùng biển tịnh hóa tại Bất Độ Hải, một cái đám tia sáng bay lên. Mỗi tia sáng sẽ sinh ra dị tượng, mỗi dị tượng là tồn tại vĩnh hằng. Trong dị tượng có chân tiên, trong dị tượng có long thần cầu nguyện, có dị tượng thời khắc 3.000 thế giới sinh ra, mỗi dị tượng là có rung động nhân tâm. Thời điểm ánh sáng xuất hiện, mỗi một tia sáng như đâm thủng mỗi một thế giới. Trong tia sáng này không có bất cứ nào khoảng cách nào không gian, cũng chẳng có cách nào khoảng cách thời gian. Dù là sinh linh tại bất cứ nơi hẻo lánh nào đều nhìn thấy ánh sáng tia sáng, giống như tia sáng xuất hiện ngay trước mặt mọi người, nó chiếu sáng tâm thần của ngươi. Dù ngươi có bị mù cũng có thể thấy được, đều có thể thấy tia sáng xuất hiện. Nó chiếu sáng thế gian cũng là chiếu sáng thân thể ngươi. Nhiều người nhìn thấy tiên nhân, cũng có người nhìn thấy 3.000 thế giới sinh ra. Càng có người nhìn thấy long thần cầu nguyện, cũng có thể người thấy tiên vương quỷ bái. Mỗi một dị tượng là sinh linh rung động. Nhưng mà khi tất cả dị tượng xuất hiện, mọi người thấy được toàn cảnh là một cái thân cây, một gốc thần thụ chưa từng ai thấy, thái sơ thụ. Trên cây sinh trưởng tươi tốt, sinh ra vô số dị tượng, là nó chịu tải 3.000 thế giới. Một gốc thái sơ thụ đã khai sáng tất cả. Trên thân từng cái đạo quả, với một đạo quả ẩn chứa pháp tắc đại đạo trật tự cao nhất. Có thể nói, trên gốc cây đại thụ này chịu tải 3.000 thế giới, 3.000 tiên vương, trần tiên vô song, long thần cầu nguyện, tất cả là ra đời trên thái sơ thụ này. Chương 4599, khai sáng kỷ nguyên mới. Thái sơ thụ mang theo quá khứ mở tương lai vượt tiên cổ. Trên đó, hào quang chớp động. Có ánh sáng sinh ra, có không gian phát triển tại nơi này, có nguyên nhân mới có quả, có luân mới có quả. Thái sơ thụ sinh giữa tiên địa, chịu tải tất cả, nuôi dưỡng 3.000 thế giới. Thái sơ thụ sinh trưởng là khởi nguyên, tất cả là cơ cấu quy tắc trật tự. Trong tiếng nổ lớn vang, thái sơ thụ xuất hiện hào quang vô tận, mở ra thiên địa vạn vực, sinh ra khả năng vô tận. Chỉ chớp mắt, 3.000 thế giới là dùng thái sơ thụ làm trung tâm, tất cả được thái sơ thụ chịu tải. Oanh, sau tiếng nổ lớn vang, trời xanh gào thét uy hiếp 3.000 thế giới. Mặc ngươi là sinh linh nhỏ bé hay thủy tổ vô địch, đều bị ông trời trấn áp. Đây là oán hận vô tận, tất cả tính mạng phẫn nộ và bị nhiếp hồn phách. Nên chỉ nháy mắt vừa rồi, tất cả sinh linh 3.000 thế giới là mất lực lượng. Lúc này họ là nằm dạp xuống đất, tất cả sinh linh run rẩy nơm lớp no sợ. Thời điểm này trời xanh giận dữ, sinh linh thiên địa nhỏ bé như sâu kiến, thậm chí càng hơn, giống như là kiến đối mặt cự nhân, tất cả là sợ phá gan. Trời xanh tức giận thích cảnh này, ánh sáng vô tận ngừng tụ một chỗ, giống như trời xanh muốn sáng xuống lực lượng hủy thiên diệt địa, tiền phạt đáng sợ nhất đánh trên người Lý Tất Xạ. Thế việc này đám người trong bóng tối vui vẻ, trời xanh giáng xuống trừng phạt có lẽ là chấm dứt ở đây. Oanh, lôi điện muốn đánh vào người Lý Tất Xạ trong Bất Độ Hải. Đối diện thiên phạt như thế, không nói sinh linh thiên địa, dù là những cự đầu không xuất thế cũng nổi ra gà, thiên phạt như thế đánh xuống họ có cảm giác mình hồn phi phách tán. Sắp tới rồi. Lúc đó những cự đầu nấp trong bóng tối cảm thấy lồng tờ dựng đứng, hoảng sợ, trốn vào nơi sâu nhất không dám nhúc nhích. Sinh linh trong thiên địa cảm thấy mình quá nhỏ bé, vô tận, chỉ có thể quỳ lại trên đất, dập đầu xuống đất. Thời điểm này họ là bị lực lượng khủng bố tuyệt luân dọa sợ, hồn phi phách tán, đầu óc trống rỗng. Tiếng nổ răng rắc vang, đúng vào lúc này vách tường không gian bị đánh phá. Ngay sau đó tiếng nổ oanh oanh oanh khủng bố truyền khắp thế gian, thiết vật khủng bố đánh xuống như là muốn bao phủ thế giới, muốn đánh 3.000 thế giới tan thành mây khói. Đối mặt với lực lượng khủng khiếp như thế, tất cả sinh linh trong thiên địa sợ phá gan, không biết có bao sinh linh bị dọa. Ông, thời điểm thiên kiếp đáng sợ giáng xuống, đột nhiên thái sơn thụ bay lên. Tán cây cực lớn tỏa hào quang ngập trời cũng là phá tan không gian. Lúc này một tiếng nổ vang, chỉ chớp mắt, lực lượng thiên kiếp bị phong bế ngoài không gian, Ngay sau đó hàng rào không gian bắt đầu cải tạo không gian khôi phục lần nữa, lực lượng thiên vật định giáng xuống đã dừng lại. Biến hóa như vậy giống hồng thủy vỡ đê, đê đập bị phá tan một lỗ hồng. Lúc này hồng thủy muốn bao phủ tất cả, nhưng sau đó tất cả lỗ thủng bị đóng lại, hồng thủy bị ngăn cản bên ngoài, tất cả tai nạn biến mất. Lực lượng của thương thiên bị cách ly, bị ngăn cản ở không gian bên ngoài, bị ngăn cách 3.000 thế giới, lực lượng thiên kiếp bồi hồi thật lâu không thể làm gì. Thế sự việc như thế, những cự đầu không xuất thế khiếp sợ toàn thân nổi da gà, hắn đã đủ lông đủ cánh. Thế cảnh này có cự đầu hít khí lạnh từ từ nói, sớm mà cũng có ngày hắn phạt thiên. Oanh, tiếng nổ lớn vang khi mà tái sơ thụ cách ly thiên phạt, dễ cây lập tức thăm dò cửu giới, thăm dò thập tam châu, thanh âm oanh oanh oanh vàng không dứt bên tai. Thế mà người không kịp phản ứng, dễ cây tái sơ thụ đã tiến vào cửu giới cùng thập tam châu. Trong cửu giới và thập tam châu hiện tại mọi thứ tỏa hào quang sáng ngời, hào quang như tồn tại từ tuyên cổ sống khai thiên tích địa. Vào lúc đó, hào quang mỗi tấc đất bùn trong cửu giới và thập tam châu lực lượng hoàn toàn mới bao phủ. Lúc này toàn cửu giới, thập tam châu sinh ra biến hóa, đạo vần vô cùng vô tận, bao phủ thế giới, dù là không gian thời gian mỗi tấc đất đều bị đạo vần rèn luyện. Trong quá trình này đã rèn luyện thiên địa đại đạo ấy, thiên địa đại đạo sinh ra quá trình này, thế giới bị lực lượng mới bao phủ pháp tắc mà thế nhân quen được chế tạo lần nữa. Vô số sinh linh trong cửu giới thập tam châu phát sinh biến hóa, lực lượng của họ lại dung hợp với lực lượng mới. Cuối cùng toàn thế giới, cửu giới, thập tam châu, tam thiên giới là mở một trang mới, kỷ nguyên mới bắt đầu. Từ hôm nay tất cả sinh linh cửu giới thập tam châu ngẩng đầu sẽ nhìn thấy thái sơ thụ sinh trưởng giữa thiên địa. Thái sơ thụ cắm rễ trong cửu giới thập tam châu, một bên là cửu giới, một bên là thập tam châu. Cũng đó tán cây thái sơ thụ thăm dò tam thiên giới, sương mù bao phủ tán cây hỗn độn khí thuần khiết. Thái sơ thụ đã sinh trưởng giữa thiên địa, một bên cửu giới, một bên thập tam châu, biết trên tán cây chống tam thiên giới. Cũng đó không ít cành lá thái sơ thụ thăm dò tiểu thiên thế giới. Thái sơ thụ chịu tải 3.000 thế giới. Từ hôm nay mọi thứ thay đổi, có trật tự mới là dùng thái sơ thụ làm hạch tâm. Kỷ nguyên mới, trật tự mới, từ nay mà kệ cự đầu cường đại thế nào, họ chỉ có thể thừa nhận tất cả, thừa nhận toàn kỷ nguyên mới. Ngay cả thương thiên cũng không thể lên tiếng, nó trở mặt giống như là thừa nhận toàn bộ kỷ nguyên mới. Không thể tưởng tượng nổi, kỷ nguyên mới không hủy diệt, trực tiếp sáng tạo. Trong bóng tối có cự đầu không thừa nhận cũng không được thì thào. Dùng kỷ nguyên cũ làm chất dinh dưỡng xây dựng kỷ nguyên mới, âm nhà là tiên phong mở đường cho người khác. Cự đầu này sợ hãi, lúc đó họ là biết âm nhà đã thành công. Có lẽ trước khi hắn phạt thiên là thời điểm hắn quét ngang 3.000 thế giới. Đến ngày đó, cự đầu hoặc là thần vô hoặc là triệt để tan thành mây khói. Từ hôm nay toàn kỷ nguyên mới được mở ra. Hôm nay, đời sau có nhiều kỳ chép, cửu giới, tập tam châu, tam thiên giới đều có đủ các truyền thuyết. Ngày hôm nay cũng có người xưng là thời đại khải thái sơ, cũng có người gọi là tích thiên địa, còn có người gọi là chế kỷ nguyên. Thái sơ thụ sinh trưởng trong thiên địa, sinh linh thiên địa đã có nơi hành hương, bắt đầu tu luyện dưới thái sơ thụ có người ngộ đạo. Không qua lời, ngồi dưới đây nhất định là tồn tại kinh tài tuyệt diễm của thế gian. Nó, 3 vạn năm, thế giới phát sinh nhiều chuyện, dưới thái sơ thụ đã có người dẫn đầu, chứng đạo thành công. Thời điểm hắn chứng đạo chính là lúc kim quang chiếu sáng thế giới, phòng tố kim thân, lúc hắn đứng dậy đã gọi là đạo quân. Trong 3 vạn năm này, có người ngự kiếm tới, thân như kim cương ngộ đại đạo, một đạo quả ẩn vào thế gian. Trong 3 vạn năm cũng có một người ngộ ra kỹ pháp ẩn thế. Trong 3 vạn năm cũng, dù là cửu giới thập tam châu nhiều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đời sau gọi 3 vạn năm này gọi là đại thế 3 vạn năm. 3 vạn năm trôi qua quá vội vàng, trong đó đột nhiên có một ngày thái sơ thụ biến mất không thấy nữa. Thái sơ thụ biến mất, thời điểm này 3.000 thế giới sôi trào, khiếp sợ. Nó biến mất chính là mở đầu cho tất cả kỷ nguyên, là khởi đầu kỷ nguyên đại đạo. Và hôm nay đột nhiên nó không thấy, mọi người không sợ hay sao? Nhưng giữa thiên địa tất cả cự đầu im lặng, một ít cự đầu bất hoại im lặng không nói gì. Thế gian có biết phát sinh chuyện gì không người biết. Nó đi đâu? Thậm chí đạo quân suy diễn cũng không thể nhìn thấy ảo diệu. Thái sơ thụ đột nhiên biến mất, tất cả sinh linh thiên địa cảm thấy hoang mang. May mắn là khi mà nó biến mất thế giới vẫn bình thường. Thời gian qua đi, tất cả sinh linh đã quen thuộc thời gian trôi qua, mọi người dần quên. Đến một ngày sẽ phai mở tất cả, thái sơ thụ chỉ là ghi trong sách cổ. Thậm chí có người cho rằng trong niên đại xa xôi chưa từng có thái sơ thụ xuất hiện, nhưng có một ít người lại biết tất cả đã xảy ra. Chương Chương 4600 Đấu vô thượng khủng bố. 3 vạn năm thời điểm Thái Sơ Thụ cắm rễ vào cửu giới thập tam châu, Bất Độ Hải đã phát sinh đại sự kiện kinh thiên động địa. Từng tiếng nổ vang như muốn lật tung Bất Độ Hải, sóng lớn ngập trời, Bất Độ Hải vô tận bị lực lượng khủng bố rung chuyển. Tiếng nổ lớn vang, không chỉ Bất Độ Hải bị rung chuyển, dưới lực lượng đáng sợ như vậy, toàn tam thiên giới cũng bị chấn động mạnh. Chỉ nháy mắt tất cả sinh linh tam thiên giới đều nhìn thấy vòm trời rộng lớn giống như là sóng lớn phóng lên trời. Tất cả sinh linh trong tam thiên giới đều có cảm giác sóng lớn ập vào mặt giống muốn nhấn chìm tam thiên giới. Đại Hồng Thủy thấy sóng lớn bao phủ tam thiên giới, vô số sinh linh tam thiên giới hoảng sợ hét lớn một tiếng. Nếu như là sóng lớn khủng bố ập tới và bao phủ toàn tam thiên giới, tất cả đạo thống trong tam thiên giới đều bị sóng lớn nhấn chìm, họ giống như lá khô phập phồng trong sóng dữ. Sự việc khủng bố này dọa tất cả sinh linh tam thiên giới run rẩy. May mắn là sóng lớn ngập trời lại rơi vào Bất Độ Hải, cũng không trùng kích vào tam thiên giới. Từ đó tất cả sinh linh tam thiên giới mới thở một hơi. Đệ Nhất Hùng Nghiên lại ra tay, thấy cảnh tượng rung động, nhiều tùy tổ tồn tại vô địch trong Bất Độ Hải đều biết là Lý Thất Xạ ra tay. Một thế giới hắc ám mở ra, vùng biển rộng lớn bị hắc ám nhấn chìm xuống đất. Dù là ngôi sao trên trời hay là cá trong biển rộng, tất cả đều bị hắc ám ma hóa. Không tốt, hắc ám bộc phát. Thế cảnh này tất cả thủy tổ trong Bất Độ Hải kinh hãi, nháy mắt. Có không biết bao thủy tổ trốn xa xa, cũng có nhiều tồn tại vô địch phong bế không gian, dính như muốn cản hắc ám ma hóa. Thanh âm tư tư vang, hắc ám quét qua các nơi. Từ ngôi sao ở trên bầu trời bị ma hóa, mỗi một ngôi sao bộc phát ra hỏa diễm hắc ám ngập trời, giống như chúng là cự nhân trong bóng tối và có năng lực chấn nhiếp tâm thần. Trong Bất Độ Hải, vô số tôm cá bị hắc ám ma hóa, từng âm thanh tư tư vang, thân thể của tôm cá biển lớn, chỉ trong thời gian ngắn tất cả tôm cá biến thành ma tướng. Có cá biển biến thành cự thú dài mấy trăm trượng, trong miệng mọc ra răng trắng tùm, có tôm biển mọc ra nhiều gai ngược. Mỗi một cây gai đều là dài hơn 10 trượng, có thể đâm thủng vòm trời. Ai nhìn thấy cũng nổi da gà. Lực lượng hắc ám lập tức tăng vọt, cũng quét ngang cửu thiên thập địa. Cho dù là Bất Độ Hải rộng lớn, chỉ thời gian ngắn lực lượng hắc ám đã quét tán khắp nơi và trùng kích tam thiên giới. Không tốt, cảm nhận lực lượng hắc ám đáng sợ ập tới, nhiều sinh linh tam thiên giới cũng nặng nổi gai ốc, họ là sợ hãi gào to một tiếng. Thời điểm này có tồn tại cường đại chạy thật xa, họ muốn tránh né lực lượng hắc ám đáng sợ. Nhưng lực lượng hắc ám ập đến cả tam thiên giới, giống như bị lực lượng hắc ám bao phủ, tất cả sinh linh đều bị ma hóa. Thanh âm tư tư tư vang một lại một tu sĩ, tam thiên giới sinh ra lần giáp bao phủ thân thể. Tứ chi mọc gai nhọn, nành vướt đáng sợ, diện mạo cải biến thật nhanh. Tất cả cây cối trong tam thiên giới đều bị ma hóa, thành ma thụ, ma đằng. Chúng liên tiếp dương nành múa vướt, cả thế giới như biến thành lĩnh vực hắc ám làm người ta nổi da gà. Không tốt, lực lượng hắc ám quá cường đại. Thế cảnh này nhiều thủy tổ trong Bất Độ Hải nổi da gà, lực lượng khủng bố hắc ám hóa thành lực lượng diệt thế, chỉ nghe mắt đã ma hóa hoàn toàn tam thiên giới. Đối mặt lực lượng hắc ám như vậy cường đại, bất cứ thủy tổ nào cũng không thể chống lại, cho dù là tồn tại cấp thập đại thủy tổ cũng không thể. Khó mà thoát khỏi vận mệnh bị ma hóa. Nháy mắt có một tia sáng bộc phát, tia sáng là tiên quang, những nơi tiên quang đảo qua hắc ám bị xua đuổi. Cho nên, vào lúc tiên quang bao phủ, tất cả hắc ám trong Bất Độ Hải tam thiên giới đều tan thành mây khói, lực lượng hắc ám cường đại bị quét sạch. Xuống ngôi sao tôm cá bị ma hóa hay tất cả sinh linh tam thiên giới, thời điểm này là khôi phục dáng vẻ ban đầu. Vào lúc đó, Lý Thất Giả đã đứng phía trên Bất Độ Hải, trên người tỏa tiên quang đáng sợ, mỗi một đám tiên quang đang nhúc nhích như khói lửa. Hiện tại hắn đang đứng trong Bất Độ Hải, không gian trước mặt không có khoảng cách, thời gian không có khoảng cách, nên mặc kệ người đang ở Bất Độ Hải hay tam thiên giới, hắn đều nhìn thấy rõ, giống Lý Thất Giả đang đứng trước mặt người. Thế cảnh này tất cả sinh linh tam thiên giới rung động, thế tồn tại như thế họ là chưa từng gặp qua cũng chưa từng nghe qua. Đó là ai? Lúc này trong 3.000 thế giới có vô số sinh linh lần đầu thấy Lý Thất Xạ. Lý Thất Xạ không bộc phát ra thần uy vô địch, vô số sinh linh đã quỳ lại trên đất, không biết bao sinh linh không có dũng khí ngẩng đầu nhìn. 100 vạn năm đi qua tại tam thiên giới, hắn sớm thành truyền thuyết, Người biết rõ hắn không nhiều đường nói là người nhìn thấy hắn. Đó là vạn cổ đệ nhất tổ trong truyền thuyết. Là vạn cổ đệ nhất tổ. Cuối cùng cũng có người thời đại đó sống sót phù bụi nhiều năm. Hôm nay trở thành lão tổ vô địch. Nhưng thời điểm thấy bóng người vô thượng của Lý Thất Giả, hắn quỳ lại tại đó. Hơn nữa không ngừng dập đầu, dùng sức dập đầu tới chảy máu. Là vạn cổ đệ nhất tổ. Năm đó hắc ám hàm lâm. Là vạn cổ đệ nhất tổ ngăn cơn sóng dữ, cứu tam tiên giới. Hắn là chúa cứu thế của tam tiên giới ta. Lão tổ vô địch dập ra sức dập đầu, lệ rơi đầy mặt, kích động nói: hắc ám lại hàng lâm, lại là hắn cứu vạn cổ đệ nhất tổ. Khoảng thời gian ngắn, vô số sinh linh tam tiên giới quỳ lại dập đầu. Các lão tổ thức tỉnh cũng là lệ rơi đầy mặt. Và trăm vạn năm trước, họ là từng trải qua đại chiến sinh tử với hắc ám. Cuối cùng là vạn cổ đệ nhất tổ cứu vớt tam tiền giới. Hôm nay hắc ám lại xuất hiện một lần nữa. Vạn cổ đệ nhất tổ lại xuất hiện dẹp yên hắc ám. Vạn cổ đệ nhất tổ chúa cứu thế. Thời gian ngắn trong 3.000 thế giới là tràn ngập tiếng cầu nguyện. Trong ngàn vạn năm, nhiều thế hệ của tam tiền giới đã quên đi chiến dịch hắc ám năm đó. Việc này đã trở thành truyền thuyết, mọi người đã quên đi vạn cổ đệ nhất tổ. Nhưng hôm nay hắc ám hàng lầm lần nữa mà hóa toàn tam tiền giới. Lúc đó tiền quang xuất hiện. Vạn cổ đệ nhất tổ là chúa cứu thế tam tiên giới lại xuất hiện lần nữa. Hắn là dẹp yên hắc ám, cứu vớt con dân. Vào lúc này, tất cả sinh linh tam tiên giới là tắm trong ban ân của Lý Thất Xạ. Họ đắm chìm trong ban ân của vạn cổ đệ nhất tổ. Nhiều sinh linh lệ rơi đầy mặt. Đương nhiên, hắn đứng trên bất đồ hải không có liếc mắt nhìn tam tiên giới, chỉ là nhìn hắc ám trước mặt. Khi hắn quét ngang tiêu diệt hắc ám, lúc này hắc ám thu liếm bao phủ một người. Người này là tồn tại khủng bố ẩn nấp nằm sâu trong bất độ hải. Tồn tại vô thượng khủng bố này bị hắc ám bao phủ, chỉ lộ đôi mắt hắc ám như bầu trời đêm. Vị vô thượng khủng bố này bị hắc ám bao phủ, không ai thấy rõ diện mạo. Hắn đang lạnh lùng đứng đó, lúc này không có bộc phát ra lực lượng hắc ám kinh thiên động địa gì, không có bộc phát uy áp cự đầu vô địch, dù vậy vẫn là hắc ám kinh khủng nhất thế gian. Dù đã sinh linh nào tới gần cũng không, cũng là bị cắn nuốt. Cho dù vô thượng khủng bố đứng tại chỗ, hắn vẫn làm người ta cảm nhận được. Cho dù là thủy tổ thấy hắn, nội tâm cũng sợ hãi. Sinh linh thiên địa run rẩy nằm rạp xuống, họ không có dũng khí ngẩng đầu. Nhưng mà lúc này tồn tại trí cao vô cùng khủng bố lại là đứng trước mặt Lý Thất Xạ. Đổi thành người khác sẽ bị khí tức vô địch quán chấn áp, nhưng mà người đứng trước mặt hắn là Lý Thất Xạ. Hắn từng ăn thua thiệt trong tay Lý Thất Xạ. Mặc kệ bộc phát ra khí tức vô địch thế nào cũng nặng, biến thành phù trường thành thế, hoàn toàn không thể hù dọa, càng không thể tạo thành ảnh hưởng. Lại một lần nữa, lúc này tồn tại khủng bố có thể đào thoát không? Thế vô tượng khủng bố này hiện thân xuất hiện trước mặt Lý Thất Giả, có thủy tổ lẩm bẩm. Chuyện này không phải là lần đầu xảy ra. Từ khi Lý Thất Giả dùng tái sơ thụ bao phủ cửu giới thập tam châu, khi đó hắn đã động thủ lật tung bất độ hải, hắn có thể dễ dàng ép vô thượng khủng bố hiện thân. Ngay từ đầu, vô thượng khủng bố còn muốn là đối chọi cứng với Lý Thất Giả, nhưng hắn ăn thiệt thòi lớn trên tay Lý Thất Giả, cho nên đã bị Lý Thất Giả đánh trọng thương, sợ đến mức bỏ trốn mất dạng. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.